Chương 317 tên tràng diện, lôi tốc đạp 3. Em mở thầm khu vực, Shizuoz, ngươi này liền muốn rời đi ù nhìn thấy xoay người Shizuoz, mở miệng hỏi. Đương nhiên. Shizuoz cước bộ hơi hơi dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Nét mặt của hắn, nhường ù nhìn không thấu. Đạp đạp đạp lời nói xong, Shizuoz không tiếp tục để ý ù quay người rời đi. Nắn đã trộn lẫn vào trong đó, hắn ở đây cũng không có cái gì ý tứ. Không đầy một lát, thân ảnh bày tỏ biến mất ở trên đường phố. U nhiều lần do dự mấy lần, vẫn là không có dám tiếp tục cùng theo. Liền xem như giám thị, cũng phải có nhãn lực nhiệt tình. Nhìn chằm chằm vào không ngừng lời nói, U cảm giác mình sớm muộn sẽ bị đánh. Suy nghĩ nửa ngày, hắn nhìn một chút cách đó không xa chiến đấu cu nở dê quay người rời đi. Asizo hò dư lông mày nhẹ vẩy một cái, hắn tò mò nhìn trước mặt thân ảnh. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc đó cụ dô hò dư ghim hắn lúc. Đối diện tên kia cu nở dê âm thầm ra tay. Shizuoz, ta cũng không có ác ý cách đặc kỳ giơ hai tay lên, cười nói. Lúc nói chuyện, hắn khỏe mắt quét nhìn nhìn một chút Shizuoz tay trái. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền khẽ nâng lên tương lai chi thư. Shizuoz bây giờ đối với hắn, thế nhưng là có không nhỏ địch ý cách đặc kỳ biết, cũng không có mảy may để ý ha ha ha nghe được cách đặc kỳ lời nói. Shizuoz nở nụ cười. Trong tiếng cười, mang theo không che giấu chút nào miệng ai. Không có ác ý nếu thật là như thế, hắn bể rột giờ gì ở cũng sẽ không mất đi. Lúc đó hắn sở dĩ sẽ thất bại, cách đặc kỷ thế nhưng là giành công cái gì vì á bị chế dê ớ, cách đặc kỷ cu nở dê không sinh ý hắn nâng hai tay lên, ném mạnh đi qua. Trên không xuất hiện hai đạo đường vòng cung. Shizuoz mắt sáng lên, đưa tay tiếp lấy. Hai cái gì đơ bát xuất hiện tại hắn trong tay. Chính là giờ vì vợ gì đơ bát cùng tổ kỳ họa sổ gỗ gì ổ nhị dai gì đơ bát. Người đây là ý gì Shizuoz ngữ khí nghi ngờ nói. Hai cái này bảo vật, sẽ đưa cho ngươi. Cách đặc kỳ mỉm cười. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cách đặc kỳ trong mắt mang theo không che giấu được nghi hoặc. Mấy ngày nay, cái kia hai cái gì đơ bát cho hắn một cô vô cùng cổ quái cảm giác. Cách đặc kỳ nói không nên lời nguyên nhân, thế nhưng loại cảm giác khác thường rõ ràng. Cho nên, hắn đem cái kia hai cái gì đơ bát chuyển giao cho tư. Nói chuyện phía sau hắn hư không kéo một phát, tiêu thất nguyên trong vách. Shizuoz nhìn xem trong tay gì đơ bát, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Hoa lạp một tiếng vang nhỏ, tỉnh trên thân kiếm gì đờ thẻ bài thu nạp bị kéo ra. Thẻ bài thu nạp tạo thành hình quạng, phía trên khoảng trắng thu nạp bên trong đều đổ đầy gì đờ thẻ bài. Nhìn thấy kẻn dạ kỳ cạ dù mạ cử động, nàn biểu lộ biến nghiêm túc lên. Kẻn giả kỳ cạ dù mạ đưa tay ra, liên tục rút ra ba tấm gì đờ thẻ bài. Siêu siêu siêu hắn đưa tay ra, nhanh chóng tại tỉnh bờ lạ khe thẻ bên trên xoát qua. Tốc độ nhanh vô cùng, không một chút dừng lại. Cờ cờ cờ tấn đờ mờ cờ hờ liên tục ba đạo âm thanh tiếng vang lên. Quét thẻ hoàn tất phía sau, ba tấm gì đờ thẻ bài bay múa tại kẻn giả kỳ cạ dù mạ thân phía sau bầu trời. Theo thứ tự là con số 5, 6, 9. Đá bay châu chấu, lôi điện hiệu cùng mạch đẹp chào báo. Nạn ánh mắt hơi hơi lóe lên, cái này ba tấm gì đỡ thẻ bài tổ hợp kỹ năng hắn nhưng là một chút đều không xa lạ gì. Chính là kẻn dạ kỳ cạ rủ mà nổi tiếng kỹ năng, lôi tốc đạo. A cạ rủ mà một chân nộ quát một tiếng, giơ tay lên bên trong tỉnh bờ lạ bỗng nhiên hướng phía dưới đầm một phát. Thật dài tỉnh bờ lạ, có một bộ phận trực tiếp chui vào mặt đất. Tỉnh bờ lạ thẳng đứng trên mặt đất. Bầu trời ba tấm gì đỡ thẻ bài không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. Kẻn dạ kỳ cạ dù mà mắt kép bên trong, hào quang màu đỏ nhanh chóng lấp lóe. A hắn hét lớn một tiếng, đống nhiên hướng về phía trước lơ lửng nhảy lên. Kẻn dạ kỳ cạ dù mà song chân đẹp bên trên, lập lòe hào quang màu đỏ. Trên người hắn, nhưng là lập lòe màu tím nhạt sấm sét tia sáng. Đá bay kỹ năng khóa chặt nạn, trên không phiêu đãng một đạo bài bổ kẻ ký hiệu quang mang màn ảnh. Đạo kia bài bổ kẻ ký hiệu quang ảnh, theo kẻn dạ kỳ cạ rủ mà đá bay mà từ từ biến mất ở trên không. Nạn ánh mắt thật sâu ngưng lại, đưa tay lấy ra một tờ thẻ kỹ năng bài. Giang giác thẻ kỹ năng bài để vào đặt đệ cạ giờ gì ở khe thẻ phía sau, hai tay đẩy. Xin lý nhìm mặt em mở thanh âm thanh nhớ tới, nặng cơ thể bỗng nhiên hướng về phía trước ngày lên. Hai người gì đờ đá bay, trên không trung đụng vào nhau. Và chạm thơ ý điếm. Một cố cường đại dòng điện chi lực suýt chút nữa nhường nạn tinh thần mất cảm giác. Thanh tỉnh phía sau, nạn mượn nhờ lực phản tác dụng lần nữa đá bay đi qua. Cùng lôi tốc đặng bất đồng chính là, lập lòe châu chấu kỹ năng đá bay có hai loại hình thức. Loại thứ nhất, là hai đoạn đá bay công kích. Tên như ý nghĩa, chính là có thể đá bay hai lần công kích. Lại, lần công kích thứ hai tổn thương càng thêm cường đại. Loại thứ hai, là liên tục đá bay kỹ năng công kích. Phóng thích sau đó, nạn chí ít có thể không gián đoạn đá bay 7 lần thậm chí 10 lần trở lên. Uy lực của nó so loại thứ nhất càng thêm cường đại. Đối mặt kèn dạ kỳ cạ dù mạ, nạn thả ra là loại thứ nhất đá bay kỹ năng. Quanh một đoàn bước lên hỏa diễm nổ tung, giống như mây hình nấm giống như ở phía trên nở rộ. Nạn cùng kèn dạ kỳ cạ dù mạ thân ảnh, bị ngọn lửa thôn phệ. Ô nì chèn ạ áo dạ kinh hô một tiếng, liền muốn tiến lên. Thời khắc mấu chốt, dù cọ mì vội vàng ngăn lại nàng. Nàng cu nở dê rất lo lắng nạn. Nhưng mà, loại kia cấp bậc chiến đấu, nàng quá khứ sẽ phân tán nạn lực chú ý thẳng thắn nói, nàng chính là vương hữu. Bước lên hỏa diễm trên không trung không ngừng lan tràn tác động đến, cường đại dư ba đem phụ cận kiến trúc thảm thực vật phá hủy hơn phân nửa. Lúc này người, đã không ra nhờ bờ nờ tâm phụ cận. Mỗi người con mắt, đều tại nhìn trên không liệt diễm. Bọn hắn đang đợi ngọn lửa tiêu tan. Ét quả hạ dìm cu nờ dê tại nhìn. Hắn không muốn nhìn thấy kẻn giả kỳ cạ dù mà thụ thương. Hắn càng thêm không muốn cùng hắn chiến đấu hai người bọn họ nếu là chiến đấu, kết quả chính là tai nạn họ. Ước chừng mười mấy giây, hỏa diễm bên trong một thân ảnh dẫn đầu xuất hiện. Huỳnh hào quang màu vàng, phá lệ nổi bật. Ô nì chèn a áo dạ nhãn tình sáng lên, kinh hỉ một tiếng.